Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 137, Mãn Nguyệt Tử. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Hạ An Nhiên sửng sốt, vẻ mặt không nói nên lời. Cô trở nên mê tín như vậy từ khi nào? Cô muốn kết hôn sao? Bùi Kỳ sâu sắc nói. Dù thật hay không tôi đều tin. Tôi còn nghĩ đến chuyện kết hôn. Trước khi gia đình tôi sắp xếp hôn lễ cho tôi. Hạ An Nhiên đưa mắt nhìn Bùi Kỳ. Một lời khó nói hết. Bùi Kỳ trước giờ thông minh nhưng lại có dã tâm đã tình. Và thuộc tính là người dễ bị thu hút bởi những kẻ cặn bã. Những người đàn ông mà cô kết giao đều là những kẻ cặn bã. Cô và Bùi Kỳ gặp nhau hồi đó cũng bởi vì một kẻ cặn bã. Sau khi Bùi Kỳ phát hiện ra rằng tên cha nam đó bắt cá nhiều tay. Anh ta không muốn chia tay còn tìm Du Côn đến uy hiếp Bùi Kỳ. Nếu lúc đó Hạ An Nhiên không vô tình đi ngang qua nơi đó, hậu quả sẽ rất tai hại. Hạ An Nhiên vẻ chân thành. Tôi nghĩ ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ không phải hỏi về chuyện hôn ước, mà là không gặp phải bất cứ tên lưu manh nào nữa. Bùi Kỳ thở dài. Tôi cũng muốn, nhưng không ai cho tôi. Vươn tay nắm lấy cánh tay Hạ An Nhiên. Cuối cùng tôi cũng tìm được ngôi đến thần bí này. Cô phải đi cùng tôi. Hạ An Nhiên cảm thấy một tâm. Người chị em ngốc nghếch phải làm sao bây giờ? Đi thôi. Hạ An Nhiên liếc nhìn Bùi Kỳ. Cô biết đường đến chùa không? Chấm. Bùi Kỳ lấy điện thoại di động ra. Biết. Tôi có bản đồ trong diễn đàn. Hạ An Nhiên nhìn lướt qua bản đồ trong điện thoại. Đây chỉ là bản phác thảo. Chỉ có thể xác định phương hướng một cách chung chung. Hạ An Nhiên ôm trán. Rất mệt mỏi. Chỉ dựa vào tấm hình này. Cô còn muốn tìm đến chùa sao? Bùi Kỳ cười khúc khích. Không phải là có cô đi cùng sao? Đi với cô tôi cảm thấy an tâm. Hạ An Nhiên. Sao lại cảm thấy như bị hãm hại vậy chứ? Người chị em này chuẩn bị vào núi mà không hỏi han gì. Cũng đành chịu, Hạ An Nhiên cầm lấy điện thoại di động nói. Cô ở đây đợi. Sau đó, cô bước vào tạp hóa nhỏ trong khu vực dịch vụ và hỏi một người bản địa. Có một ngôi chùa trên núi này. Bà có biết không? Bà chủ nhìn cô gái xinh xắn hỏi han. Tâm trạng thoải mái đáp. Cô đang nói về Mãn Nguyệt Tử. Hạ An Nhiên, hẳn là ngôi chùa này rồi. Bà chủ. Ngôi chùa đã đổ nát từ lâu, nhưng vẫn có nhiều du khách đi ngang qua. Người ta nói rằng chỉ có một số nhà sư đang canh giữ nó. Trong lúc người này đang nói chuyện, bà ta liếc nhìn làn da mỏng manh của Hạ An Nhiên. Cố ý can ngăn, cô gái nhỏ, tôi khuyên cô đừng tiến vào ngọn núi đó. Trong đó có gì đó không ổn. Nhiều người sau khi từ đó trở ra đều nói có âm thanh lạ trên núi. Rất kinh khủng, mấy năm nay cũng vì chuyện này. Ngọn núi này càng ít người lui tới. Tiệm tạp hóa nhỏ này của tôi cũng sắp không trụ nổi nữa. Hạ An Nhiên cười nói với người chủ tiệm tạp hóa. Cảm ơn bà, tôi sẽ chú ý. Sau khi từ tiệm tạp hóa nhỏ đi ra, Bùi Kỳ vội vàng hỏi. Thế nào rồi, cô hỏi được cái gì? Hạ An Noãn, có một ngôi chùa tên là Mãn Nguyệt. Tu, Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, hình như có người đã nói tên ngôi chùa này trên diễn đàn. Nghe này, cái tên này lãng mạn làm sao? 11, cao hứng kéo Hạ An Nhiên đi vào trong núi. Nhưng chưa đi được vài bước, liền nhận ra một người ăn mặc như vệ sĩ phía sau bọn họ. Bùi Kỳ kéo cánh tay Hạ An Nhiên, là vệ sĩ do Lang mặc cho đi theo cổ phải không? Có thể nói đừng đi theo không? Chướng mắt, chuyện đi cầu tình duyên. Dù sao thì cũng là chuyện có chút riêng tư và xấu hổ. Nên không muốn người ngoài nhìn thấy. Hạ An Nhiên hiểu ý của Bùi Kỳ. Cô quay đầu lại nói với Quý Phong. Tôi sẽ đi đến ngôi đền trên núi. Chỉ cần đợi tôi ở đây. Cách chương.